Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 21. Lửa bốc lên đầu. Cảnh tượng 10 năm trước lại lần nữa tái hiện trong đầu hắn. Khi đó, hắn có một bằng hữu thanh mai trúc mã. Nàng là nữ nhi của khuê mật mẫu thân. Lúc nàng 4 tuổi thì cha mẹ nàng bị kẻ thù sát hại. Từ đó, nàng ở lại tổng đàn ma giáo trên Tử Long Lĩnh. Bởi vì tuổi hai người sấp xỉ nhau nên từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng. Khi đó, hắn cảm thấy thê tử của mình nhất định sẽ là Tâm Nhi tỷ tỷ, lớn hơn mình 2 tuổi. Nhưng mà, năm hắn 13 tuổi, hắn thấy Tâm Nhi tỷ tỷ cùng một vị khách của ma giáo khanh khanh ta ta. Hắn thất hồn lạc phách trở lại phòng mình. Sau đó thì, Tâm Nhi tỷ tỷ đến tìm hắn. Hắn chất vấn nàng. Nàng lại nói là nàng không tình nguyện. Lúc đó, hắn bỗng thấy mình thật ngốc. Trước kia vẫn cho rằng Tâm Nhi tỷ tỷ đơn thuần như tờ giấy trắng. Thì ra là, nàng cũng biết gạt hắn. Không biết vì sao, bắt đầu từ ngày đó, hắn liền mẫn cảm với mùi hương trên người nữ nhân. Cho đến khi gặp được Tô Nhược Mộng trong 10 năm nay, nàng là nữ tử đầu tiên mà hắn không bị mẫn cảm. Hắn cho rằng đây là ông trời sắp đặt, nàng chính là thiên nữ trong số mệnh của hắn. Nhưng mà, giờ nàng lại có bí mật với nhị hộ pháp của mình. Hắn cho rằng giữa nam và nữ không thể có cái gọi là bí mật đơn thuần. Hơn nữa vừa nãy hắn còn thấy bọn họ còn đứng rất gần nhau. Cảm giác bị phản bội của 10 năm trước lại trỗi dậy. Hơn nữa lần này hắn không chỉ thấy khổ sở, mà còn thấy tim như vỡ nát. Lôi Ngạo Thiên đưa tay xoa ngực, khổ sở lui về sau mấy bước. Hai mắt bừng bừng lửa giận nhìn nhị hộ pháp và Tô Nhược Mộng. Giữa các ngươi lại có bí mật. Giáo chủ, ta và phu nhân không có bí mật. Lần đầu tiên nhị hộ pháp thấy Lôi Ngạo Thiên như vậy, tâm loạn như ma, gấp gáp giải thích. Giáo chủ có thể chất vấn hắn, có thể đánh hắn như bao cát, nhưng đừng nên có bộ dạng khổ sở như vậy. Giáo chủ của bọn họ không nên có vẻ mặt như thế. Giáo chủ của bọn họ là phải là người đứng trên cao nhìn xuống hết thảy. Trong mắt hắn không nên ẩn chứa vẻ bi thương, mà phải là ý cười cuồng vọng coi trời bằng vung. Tô Nhược Mộng nhíu chặt mày, không hiểu tại sao Lôi Ngạo Thiên lại có dáng vẻ đau lòng. Nàng và nhị hộ pháp lại không có gì. Không phải bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong sao? Lại còn gì mà bí mật nữa chứ? Cho dù có bí mật, không phải cũng chỉ là bí mật nhỏ giữa hai tỷ muội thôi sao? Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, giống như vừa bắt được thê tử của mình hồng hạnh vượt tường vậy. Ách, không phải hắn hiểu lầm giữa mình và nhị hộ pháp có gì đó chứ? Nghĩ tới đây, Tô Nhược Mộng giật mình nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Ngươi hoài nghi ta và nhị hộ pháp? Chẳng biết tại sao, nàng thấy hắn đỏ mắt nhìn mình, trong lòng lại rất khó chịu. Chẳng lẽ trong mắt hắn mình là một nữ nhân ong bướm lả lơi hay sao? Nàng sải bước đi tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên, đưa tay đẩy ngực hắn, lớn tiếng chất vấn. Đang nói chuyện với ngươi đó, vẻ mặt ngươi vậy là sao? Chúng ta không có, giữa ta và nhị hộ pháp không có gì cả. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là người như vậy sao? Vừa đẩy vừa đánh, vừa rơi lệ chất vấn, nàng cũng không biết tại sao mình lại kích động như thế. Sao lại để ý Lôi Ngạo Thiên nhìn mình thế nào như vậy? Chẳng lẽ nàng... Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, lại nữa rồi, trò cũ của nữ nhân lại lặp lại rồi. Lúc trước Tâm Nhi tỷ tỷ cũng hỏi ngược lại hắn như vậy, nhưng mà, vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ cái hắn thấy đều sai hay sao? Lôi Ngạo Thiên hoàn toàn chui vào ngõ cụt, phân không rõ cảnh tượng bây giờ và 10 năm trước. Giáo chủ, người hiểu lầm thật rồi. Nhị hộ pháp nhìn Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng, không nhịn được tiến lên đứng trước mặt bọn họ, đưa tay ra thề, nói. Ngươi không cần nói, ta muốn nghe hắn nói. Tô Nhược Mộng cắt đứt lời của nhị hộ pháp, hai mắt khóa chặt trên người Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là hạng người gì? Lôi Ngạo Thiên đứng yên không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng. Ha ha, Tô Nhược Mộng khẽ cười mấy tiếng, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên tự giễu bĩu môi, lại nói. Ta biết trong mắt ngươi ta chính là một nữ nhân tùy tiện. Nếu không, sao chúng ta lại phát sinh quan hệ được chứ? Tô Nhược Mộng dùng sức mấp máy môi, khẽ rời mắt, nhìn nhị hộ pháp nói. Ngươi đi thông báo với huyên đệ của ngươi, khỏi phải làm cái món dê nướng gì đó nữa. Các ngươi lập tức rời khỏi Tô gia, nhà ta không hoan nghênh các ngươi. Sau này, các ngươi sống cuộc sống giang hồ của các ngươi. Ta trải qua cuộc sống thôn quê của ta. Chúng ta đến chết cũng không lui tới. Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, lạnh lùng nói. Đại giáo chủ, mời ngươi trở về đi. Tô gia chúng ta quá nhỏ, đại thần như ngươi ở lại chỗ này thật sự là tự hạ thấp thân phận. Lão nhị, ngươi đi thông báo cho lão giáo chủ và lão phu nhân tới Tô gia cầu hôn, lập tức lên đường. Lôi Ngạo Thiên ông nói gà bà nói vịt ra chỉ thị cho nhị hộ pháp, như không hề thấy nghe lệnh trục khách của Tô Nhược Mộng. Nhị hộ pháp khó xử nhìn bọn họ, không biết phải làm gì cho đúng. Tư tưởng của giáo chủ thay đổi cũng nhanh thật, hắn hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Lúc này, không phải giáo chủ nên giáo huấn hắn một trận hay sao? Sao lại kêu hắn về tổng đàn mời lão giáo chủ và lão phu nhân tới cầu hôn chứ? Ta không gả. Ta không muốn gả cho một nam nhân không tin ta. Tô Nhược Mộng lạnh mặt chừng hắn, ngẩng đầu tuyệt không nhận thua trước Lôi Ngạo Thiên. Trong mắt Lôi Ngạo Thiên lóe lên một tia nguy hiểm. Nàng không thể không nghe theo. Ta cũng không muốn nhi tử ta sau này trở thành hài tử không có cha. Tô Nhược Mộng hừ lạnh một tiếng, hung hăng lườm hắn. Ta không có mang thai. Nam nhân này, hắn đang nói cái gì? Mới nãy không phải còn bày vẻ đau lòng tuyệt vọng gì gì đó sao? Sao giờ lại nói tới chuyện hoang đường này? Mang thai, mệt cho hắn tốn công nghĩ ra, hắn nghĩ cứ muốn mang thai là mang được sao? Sẽ có. Lôi Ngạo Thiên chân thành nhìn Tô Nhược Mộng, khóe miệng lộ ra nét cười tà mị. Vừa rồi hắn quá vọng động rồi, khi hắn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của nhị hộ pháp thì hắn bỗng tỉnh táo lại. Hắn lo mình sẽ lại bị phản bội giống 10 năm trước. Nhưng hộ pháp của hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Tô Nhược Mộng cũng không phải Tâm Nhi tỷ tỷ. Mặc dù bọn họ mới ở chung với nhau có 2 ngày, nhưng hắn biết nàng không phải loại nữ nhân đó. Lúc nghe nàng nói câu đến chết cũng không lui tới, tim hắn đột nhiên thắt lại. Hắn không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Cho nên hắn kêu nhị hộ pháp trở về tổng đàn mời lão giáo chủ và lão phu nhân tới cầu hôn. Vừa nãy là hắn bị lửa bốc lên đầu chất vấn nàng như vậy, mình thật khốn khiếp mà. Không có. Nương tử, nàng đang hoài nghi năng lực của vi phu sao? Khóe miệng Lôi Ngạo Thiên lại cong lên, ánh mắt khinh bạc lướt lên lướt xuống trên người nàng. Không thể hiểu được, vừa nãy còn lạnh như một khối băng lớn, giờ lại. Tô Nhược Mộng liếc mắt trong lòng buồn bực. Nam nhân này sao lại thay đổi sắc mặt theo dây vậy? Nói gió liền mưa, nói trời quang liền có ánh mặt trời, thật sự là khiến người ta nhìn không thấu, đoán không ra. Mình thật sự có thể sống với nam nhân này cả đời sao? Đây thật sự là lựa chọn tốt sao? Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Chỉ đó điều, hình như nàng đã quên mất mình không có sự lựa chọn thứ hai. Lão nhị, sao ngươi còn chưa đi? Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nhị hộ pháp đang đứng ngốc một bên, nhàn nhạt hỏi. Nhị hộ pháp phục hồi tinh thần lại, đổ mồ hôi chắp tay hành lễ. Thuộc hạ tuân lệnh. Giáo chủ bảo trọng, phu nhân bảo trọng. Nói cho lão giáo chủ và lão phu nhân, xính lễ phải phong phú, Lôi Ngạo Thiên ta cưới vợ không thể làm mất mặt được. Lôi Ngạo Thiên bổ sung thêm một câu, sau đó liền phất tay với nhị hộ pháp, trực tiếp xua đuổi cái bóng đèn lớn đó đi. Vâng, nhị hộ pháp xoay người đi ra ngoài, lên ngựa, dần biến mất trong màn đêm. Lôi Ngạo Thiên duỗi tay, đem Tô Nhược Mộng đang nhìn về phía cửa ôm vào ngực, bất mãn nói. Người đã đi xa, phu nhân vẫn còn luyến tiếc sao? Ngươi để... Tô Nhược Mộng quay đầu tức giận nhìn về hắn, thanh âm đột nhiên dừng lại, môi đã bị hắn cúi đầu chặn lại. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezit Phong, chương 22. Ngẫu nhiên nhặt được long khiếu kiếm. Ai? Tô Nhược Mộng ném mớ rau băm vào chuồng gà. Nhìn cả bầy đồng loạt nhào lên. Tranh nhau mổ. Nàng lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ tối qua ở phòng bếp. Không nhịn được thở dài một tiếng. Rõ ràng nàng muốn chất vấn hắn tại sao lại không tin nàng. Kết quả. Bị hắn hôn đến thất điên bát đảo. Hơn nữa sau đó còn bị mấy hộ pháp kia trêu chọc. Nàng mắc cỡ chỉ lo nấu cơm. Ngược lại quên mất chuyện mình vô duyên vô cớ bị người ta hoài nghi. Thật là mất mặt mà, chỉ một cái hôn thôi mà làm nàng quên hết mọi chuyện. Dưới hồ Thanh Thủy, Lôi Ngạo Thiên linh hoạt như một con cá, hứng thú bơi lội khắp nơi. Bây giờ là mùa hè. Khí trời rất nóng. Hắn không quen cả người dính đầy mồ hôi. Liền lần theo tiếng nước chảy mà đến đây. Hồ Thanh Thủy, tên như ý nghĩa, nước rất trong, lại sâu không thấy đáy. Khó trách ngày đó Lý Ngọc Quyền luôn miệng nói muốn dìm Tô Nhược Mộng xuống hồ Thanh Thủy. Thì ra, cái hồ này thật sự là sâu không thấy đáy. Hắn ngoi lên, hít một hơi thật sâu, sau đó lại lặn xuống nước. Hắn muốn nhìn thử xem con sông Thanh Thủy này rốt cuộc thế nào, là trong như mặt nước, hay là một hồ sâu ăn thịt người. Hắn lặn hồi lâu vẫn chưa tới đáy. Càng xuống sâu thì nước càng lạnh. Như thể đáy hồ làm từ huyền băng ngàn năm. Không ngừng tản ra khí lạnh. Hắn vừa dùng nội lực hộ thể. Vừa dùng toàn lực để lặn xuống. Đột nhiên một tia sáng màu trắng bạc bắn về phía hắn. Hắn nhanh chóng hồi thần. Thoáng nhích người. Thành công né tránh tia sáng kia. Trong lòng thầm kinh ngạc. Tia sáng này không phải ánh sáng mặt trời, mà giống như một loại vũ khí có thể phát sáng. Tia sáng vừa nãy, nếu không nhờ mình né nhanh, chỉ sợ hiện giờ đã bị thương rồi. Giờ hắn mới hiểu được, sự lạnh lẽo nơi đáy hồ đều do vật này phát ra. Trong một thôn sơn hẻo lánh, sao lại có sự tồn tại của loại vũ khí không gì sánh bằng thế này? Tâm trạng Lôi Ngạo Thiên trở nên kích động. Ngưng tụ nội lực tiếp tục lặn xuống đáy hồ. Chỉ có điều. Lần này vật kia không còn bắn tán loạn đả thương người khác nữa. Mà tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hắn thành công lặn xuống đáy hồ cũng đi tới được bên cạnh món đồ kia. Hắn đưa tay gạt lớp bùn cát phía trên ra. Chẳng mấy chốc đã lộ ra một cái hộp gỗ màu tím mở ngoặc tròn, hộp tử một đóng ngoặc tròn hình chữ nhật. Bên trên hộp có khảm một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà. Ánh sáng vừa rồi cũng là do nó phát ra. Tâm tình của Lôi Ngạo Thiên lúc này đã không thể dùng từ sung sướng để hình dung. Vật này hắn đã từng được thấy trong quyển Thập Đại Vũ Khí. Nếu hắn nhớ không lầm thì nó xếp hàng thứ nhất chính là Long Khiếu Kiếm đã thất truyền hơn 300 năm. Tương truyền thanh kiếm này chỉ xứng với những người có duyên với nó, không phải ai cũng có thể có. Nếu không phải là chủ nhân mà nó chọn, vậy thì người này nhất định sẽ bị những tia sáng phát ra từ nó bắn bị thương tới chết. Kiếm này có một đôi, nó là kiếm trống, còn một thanh kiếm mái, gọi là Phượng Minh Kiếm. Bọn nó sẽ không cách nhau quá xa. Giờ nó xuất hiện trong cái hồ này, chứng tỏ Phượng Minh Kiếm nhất định cũng ở quanh đây. Hắn lau sạch lớp bùn bám bên ngoài hạp kẹp vào nách, từ từ ngoi lên mặt hồ. Phốc! Hắn trồi lên mặt nước. phun một ngụm nước trong miệng ra, vừa tung người về phía trước, vừa xoay người một vòng, cả người đã đứng ở bờ thanh thủy. Giáo chủ, sao người lại ngâm mình dưới hồ lâu như vậy? Đại hộ pháp cầm quần áo tiến lên đón Lôi Ngạo Thiên, trong mắt khẽ chuyển một cái, thấy bên dưới cánh tay hắn là một cái tử mộc hạt thì không khỏi sửng sốt. Hỏi: "Giáo chủ, cái này là?" Tứ, ngũ, lục hộ pháp cũng xông tới tò mò nhìn Lôi Ngạo Thiên đang nâng hộp tử mộc lên. Chỉ riêng chất liệu được chế thành từ loại gỗ màu tím hiếm thấy, cộng thêm viên dạ minh châu to như quả trứng gà khảm bên trên, đã đủ để họ rung động. Thứ này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Dựa theo chiều dài và tạo hình của chiếc hộp, rất có khả năng là một thanh kiếm. Hai mắt lục hộ pháp phát sáng, hỏi: "Giáo chủ, đây là một thanh kiếm sao?" Hắn xuất thân từ binh khí thế gia, có niềm say mê đối với binh khí và vũ khí hơn người bình thường rất nhiều. Tiểu lục lại nói nhảm rồi. Vật này chỉ cần nhìn không cần đoán cũng biết chắc là thanh kiếm. Hơn nữa còn là một thanh bảo kiếm. Tứ hộ pháp dương dương tự đắc cắn lại lục hộ pháp một câu, nhưng hắn cũng không nhìn được mà khóa chặt mắt trên hộp tử mộc. Lôi Ngạo Thiên quét mắt nhìn bọn họ một cái, cúi người đặt hộp tử mộc xuống đất, nghiêm túc nói: "Nếu ta đoán không lầm, trong này chính là Long Khiếu kiếm đã thất truyền. Các ngươi mau chạy đến phía sau tảng đá kia tránh đi, ta sợ ánh sáng bắn ra từ nó sẽ làm các ngươi bị thương." Tương truyền Long Khiếu kiếm này vừa mở tất thấy máu, hắn sợ sẽ làm bọn họ bị thương, liền mở miệng kêu bọn họ tránh đi. Long Khiếu kiếm. Nghe vậy, chúng hộ pháp bỗng thấy khiếp sợ, tương truyền Long Khiếu kiếm này đã thất truyền hơn 300 năm rồi. Hơn nữa, nó vừa mở tất thấy máu, bọn họ cũng không thể để giáo chủ đi mạo hiểm. Vì vậy, mấy người liền lắc đầu như trống bỏi, kiên định nói: "Không được, thuộc hạ không thể để cho giáo chủ mạo hiểm." Mơ to quy quy tị mơ y nơ hơ được, tránh ra. Lôi Ngạo Thiên lạnh lùng quát lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của chúng hộ pháp, sắc mặt hắn ấm lên một chút. "Ta không sao, các ngươi cho là ta có thể vô duyên vô cớ mà vứt được nó từ dưới đáy hồ lên hay sao? Nếu nó thật sự là Long Khiếu kiếm, mà hắn có thể vứt nó được từ dưới đáy hồ lên, thì chỉ có một nguyên nhân. Hắn chính là chủ nhân mà Long Khiếu kiếm chỉ định. Vậy, xin giáo chủ cẩn thận." Chúng hộ pháp vừa nghe, ngập ngừng mấp máy môi. Mấy người liếc nhau một cái, liền lui xuống phía sau tảng đá lớn cạnh hồ nước. Lôi Ngạo Thiên thấy bọn họ đã chạy tới phía sau tảng đá, trong mắt nhìn hộp tử mộc, vận khí vào tay dùng sức ấm vào hộp tử mộc, muốn đánh văng cái khóa kia ra. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, trong hộp phát ra một tia sáng trắng. Sau đó, tia sáng bay lượn trên không trung như một con rồng. Tiếp đó từ giữa không trung vang lên một tiếng rồng ngâm làm chấn động cả màng nhĩ, bảo vệ tâm mạch. Lôi Ngạo Thiên vừa bảo vệ tâm mạch của mình, vừa lớn tiếng nhắc nhở chúng hộ pháp ở phía sau tảng đá. Ôi, tia sáng từ giữa không trung bắn thẳng về phía hắn, nhanh như tia chớp, hắn không cách nào tránh thoát được. Trên cánh tay truyền tới một trận đau nhức, tia sáng chợt tắt, kiếm kia như có linh tính, rơi vào trong tay hắn. Lôi Ngạo Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm chuôi kiếm hình đầu rồng. Trong lòng đã có thể xác định nó chính là thanh Long Khiếu kiếm thất truyền hơn 300 năm rồi. Hắn quay đầu nhìn sang cánh tay đang nhỏ máu của mình, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Thì ra, vừa mở liền thấy máu chính là ý này. Đây là khế ước giữa kiếm và chủ nhân, nó uống máu của chủ nhân, từ đó cũng chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân. Giáo chủ, người có sao không? Chúng hộ pháp nghe Lôi Ngạo Thiên kêu lên một tiếng thì liều lĩnh xông ra khỏi tảng đá, tung người gấp gáp xuất hiện trước mặt hắn. A, giáo chủ bị thương. Đại hộ pháp tinh mắt nhìn thấy tay áo Lôi Ngạo Thiên bị rách, trên cánh tay vẫn còn nhỏ máu. Lôi Ngạo Thiên khoát tay với bọn họ, nói: "Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi." Nói xong, hắn ngồi xổm xuống thả Long Khiếu kiếm lại vào hộp. Lúc này, hắn mới phát hiện có một quyển Phát Hoàng cổ tịch mở ngoặc tròn, cổ tịch màu vàng đóng ngoặc tròn đang lặng lặng nằm yên trong hộp. Hắn đặt Long Khiếu kiếm vào hộp, rồi lấy quyển cổ tịch kia ra. Khi hắn nhìn thấy mấy chữ trên bìa cổ tịch thì trên mặt hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Long Hành Thiên Hạ. Đây là một quyển kiếm phổ dành riêng cho Long Khiếu kiếm. Bên trong có tổng cộng 9981 chiêu thức kiếm pháp. 9 chiêu thức chia làm một cấp. Tổng cộng có 9 cấp. Luyện bộ kiếm pháp này không chỉ phải nhân kiếm hợp nhất với Long Khiếu kiếm, còn phải có nội lực thâm hậu và võ công cao cường. Sách này khô. Lôi Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vươn tay mở hộp tử mộc ra, mới phát hiện bên trong hộp hết sức khô ráo. Nếu không phải hắn tự mình vứt nó từ dưới đáy hồ lên, chính hắn cũng không thể tin nổi. Kiếm và sách nào vừa được lấy từ trong nước ra. Cái hộp tử mộc này còn có khả năng chống thấm, quả thật là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện lạ như vậy. Thật sự là chưa nghe thấy bao giờ. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezit Phong, chương 23. Đầu heo sao? Giáo chủ, đây là Long Hành Thiên Hạ sao? Đại hộ pháp giật mình nhìn lối chữ thảo cứng cáp lại có lực ở mặt ngoài. Thanh âm khẽ run. Trong lời nói mang theo vẻ vui sướng tột cùng. Hắn không ngờ lúc sinh thời mình lại có thể thấy được Long Khiếu kiếm và quyển võ học cổ tịch Long Hành Thiên Hạ này. Long Khiếu kiếm và cổ tịch kiếm pháp Long Hành Thiên Hạ là những thứ mà người trong giang hồ luôn khao khát. Lấy được những thứ đó đồng nghĩa với việc ngươi có thể hùng bá võ lâm rồi. Nhưng mà người chân chính thấy được bọn nó, đến hiện tại vẫn chưa có một ai. Bọn nó giống như một truyền thuyết mỹ lệ trốn giang hồ vậy. Mặc dù chỉ là một truyền thuyết, nhưng sức ảnh hưởng của bọn nó lại rất lớn. Trên giang hồ từng có lời đồn Long Khiếu kiếm được giấu trong động Tiềm Long trên Tử Long Dính, dẫn tới vô số người trong giang hồ liều lĩnh lẻn vào tổng đàn ma giáo. Không ít người cũng vì thế mà bỏ mạng. Dân xà. Ngoài thuyết pháp ma giáo thích chu diệt danh môn chính phái ra, ma giáo cũng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của danh môn chính phái. Mặc dù rất đau, nhưng lại không rút ra được, bởi vì ma giáo không phải chỗ bọn họ có thể chọc nổi. Nghe vậy, chúng hộ pháp đều kinh hãi, từng người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hộp tử mộc và Phát Hoàng cổ tịch. Chính hai thứ đồ này khiến cho không ít người trong bọn họ vì không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà đột nhập Tử Long Lĩnh, vì vậy mới bị giáo chủ thu làm hộ pháp. Long Hành Thiên Hạ, được rồi, không tệ. Lôi Ngạo Thiên thả kiếm phủ lại vào trong hộp tử mộc, hờ hứng nhìn lướt ra bộ mặt vui mừng của bọn họ, nói: "Đi thôi, chúng ta về trước đã." "Vâng." Chúng hộ pháp nhảy nhót theo sau Lôi Ngạo Thiên, sùng bái nhìn giáo chủ của bọn họ. Tương truyền Long Khiếu kiếm chỉ chọn người trí nhân trí nghĩa để làm chủ nhân của mình. Nghĩ tới đây, trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười đắc ý. Dõi mắt khắp thiên hạ này, chỉ có giáo chủ của bọn họ mới xứng với thanh Long Khiếu kiếm này. Mấy tên ngụy quân tử tự cao tự đại kia ngay cả sách giày cho giáo chủ của bọn họ cũng không xứng. Giáo chủ của bọn họ mặc dù cuồng vọng tự đại, giết người vô số, nhưng mà người bọn họ giết đều là kẻ đáng chết. Của cải mà họ cướp bóc cũng là của bất nghĩa. Lôi Ngạo Thiên đột ngột dừng cước bộ, cau mày dựng tai lắng nghe. Hắn nghe được từ phía Tô gia truyền đến tiếng than trời trách đất. Hắn không khỏi gấp gáp, ôm hộp tử một khẽ tung người, chớp mắt đã đáp xuống trong sân Tô gia. hắn sải bước đi đến bên Tô Nhược Mộng, ngang ngược đưa tê, a, y, cơ, hơ, to, a, nơ, gơ, lấy eo nàng, lông mày nhíu chặt, từ trên cao nhìn xuống vợ chồng lão ổ và trưởng thôn Lý Ngọc Quyền đang quỳ trên đất, còn cả cái tên đại hồ tử lúc trước từng cường hôn Tô Nhược Mộng. Bộ dạng lúc này của bọn họ muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Vợ chồng lão ổ thì sưng mặt sưng mũi. Trưởng thôn thì không chỉ không còn tai trái, mà ngay cả nửa phần tóc bên trái cũng không cánh mà bay. Cả người trông vô cùng lập dị. Nhưng trong số họ còn có người thảm hại hơn. Đó chính là đại hồ tử. Hai môi hắn sưng to như hai cục lạp xưởng. Phần da môi cũng bị căng đến mỏng dính. Như thể chỉ cần bất cần chút thôi, môi của hắn sẽ nổ tung ra. Từ sáng bọn họ đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà đi tới Tô gia. Không nói hai lời liền quỳ gối xuống trước mặt Tô Nhược Mộng. Nói bọn họ đã biết lỗi rồi. Kêu nàng tha cho bọn họ gì gì đó. Nàng nhìn dáng vẻ của họ, vừa sợ vừa buồn cười. Cuối cùng nhìn tạo hình kỳ quái của trưởng thôn và đôi môi lạp xưởng của đại hồ tử. Không nhìn được nữa mà phá lên cười. Nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn họ, không khó tưởng tượng những chuyện này đều do tay Lôi Ngạo Thiên mà ra. Nàng quả thật phải thay đổi cách nhìn với Lôi Ngạo Thiên rồi. Hắn cư nhiên nhớ kỹ những tất cả những chuyện bọn họ đã làm với nàng. Còn yên lặng thay nàng xả giận. Nhìn những người này bị trừng phạt, nàng cảm thấy không hề quá đáng chút nào, hết thảy đều do bọn họ tự làm tự chịu. Lúc đầu, khi bọn họ dùng đủ biện pháp khi dễ nàng và mẫu thân, sao họ không nghĩ tới các nàng cũng là cô nhi quả phụ? Giờ ở đây bày cái vẻ sám hối vô hạn ấy cho ai nhìn hả? Nếu không phải nàng được dược thần xui khiến mà xuyên vào người nguyên chủ, thì nguyên chủ này đã sớm được chôn sâu trong lòng đất. Còn Tô Thị thì sẽ vì đau khổ khi mất đi nữ nhi yêu quý mà sống không nổi nữa. Tối hôm qua, toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ đã được khôi phục. Ngay cả việc tại sao nàng lại té từ trên núi xuống, nàng cũng nhớ ra rồi. Nếu nàng đoán không sai, đôi tay mập mạp đẩy nàng xuống chính là của thê tử lão ồ. Bộ dáng của bọn họ lúc này, nàng còn cảm thấy nhẹ. Trong mắt bọn họ, sinh mệnh con người còn không quý bằng hai gian phòng ở, vài mẫu ruộng đất. Bọn họ không đáng để nàng thay họ cầu xin tha thứ. Không muốn mạng của bọn họ đã là sự khoan dung lớn nhất dành cho họ rồi. Tô Nhược Mộng thoát ly khỏi suy nghĩ, quay đầu ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, đưa tay chỉ mấy người trước mắt, hỏi: đây đều là kiệt tác của ngươi cả sao? Nương tử thích không? Có phải cảm thấy cá tính mười phần hay không? Lôi Ngạo Thiên cưng chiều véo nhẹ cái mũi của nàng. Khóe miệng cong lên thật lớn. Trên mặt lộ rõ ý cười tà mị. Không đáp mà hỏi ngược lại. Cá tính? Tô Nhược Mộng đáp lại hắn bằng một nụ cười nhàn nhạt. Quay đầu nhìn lướt qua mấy người quỳ trên đất. Xì cười một tiếng, nói: đích thực là rất có cá tính, ta cũng không biết ngươi lại có thẩm mỹ như vậy đấy. Lôi Ngạo Thiên cũng cười theo trêu vẹo: đó là vi nương tử còn chưa hiểu rõ ta. Đợi sau khi chúng ta thành thân rồi, nàng sẽ phát hiện được trên người ta còn có rất nhiều ưu điểm. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ chất vấn hắn vì sao lại tàn nhẫn như vậy chứ. Không ngờ nàng lại phản ứng như thế, thật là một nữ nhân thú vị. Lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Chúng ta phải nên tìm hiểu đối phương trước, rồi sau đó mới thành thân. Tránh cho sau khi thành thân rồi, hai bên mới phát hiện là không hợp nhau. Không được, chúng ta có thể thành thân sau đó từ từ hiểu rõ. Tô Nhược Mộng hít mắt mỉm cười nhìn dáng vẻ dè chừng của Lôi Ngạo Thiên, tiếp tục hỏi: vậy nếu thật sự không hợp thì sao? Ngươi hưu ta hay là ta hưu ngươi? Đừng hòng mơ tưởng sẽ không có chuyện như vậy đâu. Nếu có thì sao? Nữ nhân có phải nàng ngứa ra rồi không? Lôi Ngạo Thiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng với vẻ nguy hiểm. Tô Nhược Mộng sững sốt một chút, mặt chợt đỏ lên như gấc, lườm hắn một cái, bất mãn cong môi. Ngươi mới ngứa ra đó. Ngứa tay, ngứa chân, toàn thân ngươi đều ngứa. Nam nhân này lại dám đem chuyện này ra dọa nàng, chỉ vì hắn biết nàng sợ nhất bị người khác cù lép. Chúng hộ pháp hứng thú nhìn giáo chủ và phu nhân của bọn họ liếc mắt đưa tình. Hiếm khi thấy được giáo chủ như vậy. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Mấy người đang quỳ trên mặt đất, lúc nghe Tô Nhược Mộng nói rất có cá tính liền bị dọa đến run rẩy cả người. Bọn họ hối hận rồi. Bọn họ không nên đi tới nơi này để cầu xin tha thứ. Bọn họ nên tự đánh rụng răng rồi yên lặng nuốt vào bụng thì hơn. Nhưng mà, bọn họ không chỉ bị thương ngoài da thế này thôi đâu. Mà bọn họ còn trúng phải một loại độc kỳ lạ. Toàn thân giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn. Vừa đau lại vừa nhột. Về sau, Tô Nhược Mộng trực tiếp xem bọn họ như không khí, chỉ lo liếc mắt đưa tình với người bên cạnh. Lý Ngọc Quyền quay đầu lén nháy mắt với Đại Hồ Tử, lại khẽ ho khan một tiếng. Giáo chủ, ngươi có thể cho chúng ta giải dược hay không? Lần sau chúng ta không dám nữa. Đại Hồ Tử nhận được ám hiệu của Lý Ngọc Quyền. Lấy dũng khí run rẩy mở miệng. Dập đầu cầu xin Lôi Ngạo Thiên cho thuốc giải. Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau? Tứ hộ pháp đứng ở một bên lên tiếng khiển trách, đưa tay cách không quăng cho Đại Hồ Tử mấy bạt tay. Đại Hồ Tử bị đau kinh hãi bụm mặt, nhìn tứ hộ pháp với vẻ kỳ quái. Hắn cách mình xa như vậy, lại còn có thể quăng cho mình mấy cái bạt tay. Những người này rốt cuộc là người hay dược vậy, người của ma giáo quả thật còn kinh khủng hơn cả ma dược. Không phải, ta không có, lần sau. Đại Hồ Tử còn chưa nói xong, trên mặt lại truyền tới đau nhức, bốp bốp, lại thêm mấy tiếng vang giòn tan. Tô Nhược Mộng chỉ nhận thấy trước mắt thoáng qua một đạo bạch ảnh, cũng không rõ là người hay vật. Nàng nghi hoặc nhìn về phía chúng hộ pháp, chỉ thấy Lục hộ pháp ưu nhã vỗ tay phủi bụi. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, những người này thật là định thể không hù chết được mấy người kia thì không chịu bỏ qua hay sao? Võ công xuất thần như thế lại chỉ để đánh người ta mấy bạt tay, thật phí cho bọn họ đi dùng dao mổ trâu để giết gà. Lục hộ pháp chấp hai tay phía trước, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Tô Nhược Mộng, nói. Phu nhân, hắn còn muốn có lần sau, cho nên thuộc hạ liền thay người thưởng cho hắn một dĩa đầu heo xào. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong, chương 24. Tới giờ uống thuốc rồi. Đầu heo xào. Lục hộ pháp này nói chuyện có cần phải đâm chọc người ta như vậy không? Đã đánh cho mặt người ta thành đầu heo, hắn lại còn lên tiếng nhạo báng người ta. Khóe miệng Tô Nhược Mộng khẽ cong lên, nhìn chúng hộ pháp, cười nói. Các ngươi muốn để người trong thôn nói ta bạo lực máu tanh hay sao? Ta không muốn người ta ở sau lưng nói ta là nữ nhân âm ngoan độc địa đâu. Không muốn. Chúng hộ pháp lắc đầu cùng nhau lên tiếng. Phu nhân là người lương thiện nhất trong mắt chúng ta. Người nào dám đặt điều thị phi sau lưng phu nhân thì hắn chính là kẻ thù của ma giáo chúng ta. Cảm giác có người bảo vệ cũng không tệ lắm. Nhưng mà, người bảo bọc này lại là người của ma giáo. Vậy thì cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ trở thành cái đích để nhìn người chửi mắng rồi. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên trêu vẹo. Ngươi hạ độc bọn họ. Không có, là do tự bọn họ quên uống thuốc. Lôi Ngạo Thiên giật mình, sau đó tỏ vẻ đặc biệt vô tội kiên định phủ quyết. Từ trước đến nay hắn luôn dùng võ phục người. Trừ phi là người hắn đặc biệt nhìn không thuận mắt. Nếu không, còn lâu hắn mới chịu lãng phí nghĩ phệ tán của mình mở ngoặc tròn nghĩ là con kiến đóng ngoặc tròn. Để điều chế được loại độc này, hắn đã phải lãng phí không biết bao nhiêu kiến đầu đỏ ở Tử Long lính đó. Bọn họ có bệnh. Tô Nhược Mộng cau mày, trầm ngâm một hồi lại như đã nghĩ thông suốt, gật đầu. Nói cũng đúng, vật hợp theo loài, người phân theo bầy. Nói xong, nàng tránh khỏi cái ôm của Lôi Ngạo Thiên, xoay người đi vào phòng bếp. Phu nhân thật thích nói giỡn. Tới giờ uống thuốc rồi. Tô Nhược Mộng cười một tiếng, nói. Uống thuốc thì không thể bỏ cử được. Nghe vậy, trên mặt Lôi Ngạo Thiên và chúng hộ pháp rơi đầy vạch đen. Phu nhân đây là đang mắng hết thảy bọn họ đều có bệnh sao? Thây tử lão ồ mắt thấy Tô Nhược Mộng muốn rời đi, dưới tình thế cấp bách, vội vàng mở miệng gọi nàng lại. Phu nhân! Cầu xin người kêu giáo chủ cho chúng ta chút giải dược đi. Nể mặt mẹ chồng ta đã chiếu cố hai mẹ con các ngươi cả đời. Xin tha cho chúng ta đi. Chân bước ra lại thu trở về, Tô Nhược Mộng đứng lại, xoay người nhìn Lôi Ngạo Thiên, nhàn nhạt hỏi. Độc này có chết người không? Không đâu. Lôi Ngạo Thiên lắc đầu. Nếu hạ dơ, quy, to, quy, cơ, mơ, à, lập tức giết chết người ta, thì còn gì là vui nữa. Độc của hắn đều là loại không lập tức giết người, từ trước đến nay hắn luôn lấy hành hạ làm chính. Độc cho người ta tự mình muốn tìm lấy cái chết, mới gọi là cảnh giới, mới phù hợp với cá tính của hắn. Lôi Ngạo Thiên nhìn lướt qua bốn người vừa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khiến cho người đó chịu hết hành hạ, hận không thể lập tức chết đi thôi. Ách, nghe vậy. Bốn người vừa thở phào nhẹ nhõm không khỏi đồng thời hít một hơi. Cả người như rơi xuống hầm băng. Không ngừng run rẩy. Tô Nhược Mộng sáng tỏ gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. Nàng không muốn lãng phí thời gian để nói nhảm với bọn họ nữa. Vừa sáng sớm đã tới làm phiền người ta ăn điểm tâm. Thật không hiểu sao họ lại biết chọn thời gian đến vậy. Chắc giờ mẫu thân đã đói lắm rồi, nàng phải vào ăn dọn thôi. Phu nhân, xin người mở lòng từ bi, nhớ tới tình nghĩa hàng xóm cùng thôn với nhau mà cứu chúng ta đi. Thây tử lão tà vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu gào lên, vừa gào vừa không quên nặn ra vài giọt nước mắt. Tô Nhược Mộng không nghe thấy nàng bám víu tình cũ thì còn đỡ. Vừa nghe nói như thế, càng không có tâm tình xin giải dược giúp họ. Bọn họ còn biết cái gì gọi là tình nghĩa hàng xóm cùng thôn sao? Bọn họ cũng xứng nói chuyện tình nghĩa sao? Trong mắt bọn họ lúc nào thì xem hai mẹ con nàng là người cùng thôn. Chỉ cần bọn họ ít gây chuyện với các nàng thôi là nàng đã thắp nhang tạ ơn rồi. Nếu có cái gọi là tình nghĩa, bọn họ đã không tâm tâm niệm niệm muốn chiếm đoạt nhà cửa và ruộng đất của Tô gia. Nếu giữa bọn họ có tình đồng hương, bọn họ đã không nhẫn tâm đẩy nàng xuống núi. Nghĩ nàng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao? Đáng tiếc, nàng không phải Bồ Tát, cũng không phải Thánh Mẫu Maria. Nàng chỉ là một thôn cô mắt nhỏ tâm cũng nhỏ, có cơ hội mà không giúp nguyên chủ trả thù, thì thật có lỗi với nàng. Nếu các ngươi còn không chịu đi, còn ồn ào la lối không để cho người khác ăn điểm tâm, ta sẽ kêu bọn họ hạ thêm cho các ngươi mấy loại độc nữa. Ta nghĩ bọn họ sẽ không ngại rèn luyện thể lực buổi sáng đâu. Tô Nhược Mộng vừa đi, vừa lạnh lùng để lại mấy câu. Giờ phút này tâm tình của nàng thật sự không tốt, sự giả dối của những người này khiến nàng mất hết khẩu vị. Nguyện ra sức vì phu nhân. Chúng hộ pháp đồng loạt lên tiếng. Phu nhân, phải nghe. Phu nhân sai khiến, phải làm. Tâm tình của phu nhân, phải chiếu cố. Nếu không, giáo chủ tâm tình không tốt sẽ chút giận lên đầu bọn họ. Vậy thì tâm tình của bọn họ cũng không thể nào tốt được. Vậy nên, bọn họ đã nhận ra được một sự thật. nịnh nọt phu nhân thật tốt thì sẽ làm giảm tối đa khả năng trở thành bao cát. Không, không, không cần. Chúng ta sẽ lập tức rời đi, không cần lãng phí thêm thuốc đâu. Bốn người vội vàng lắc đầu khoát tay, lục tục bò dậy kho đất, xoay người chạy trốn khỏi Tô gia. Lão ủa à, ngươi cũng đừng có làm cho con cọp đó gầy đi, nếu không thì, ngươi cũng hiểu mà. Lục hộ pháp nhìn bốn người chật vật rồi đi, tốt bụng nhắc nhở lão ủa đang chạy sau cùng. Ha ha, chúng hộ pháp nhìn lão ủa dừng lại mấy giây, sau đó lại chạy như bị lửa đốt mông, không hẹn mà cùng phá lên cười. Lôi Ngạo Thiên đuổi theo Tô Nhược Mộng vào bếp. Nhìn nàng lưu loát đổ nồi cháo khoai lang ra tô, rồi lấy cái bình trong góc bếp gấp dưa chua ra làm ba dĩa. Tiếp đó là dọn bát đũa lên. Trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp dễ chịu, như đôi vợ chồng già cùng trải qua cuộc sống bình dị. Tô Nhược Mộng không hề khách khí mà ra lệnh cho hắn: ngươi bưng dưa chua với bát đũa lên đi, còn ta bưng cháo. Cháo còn lại trong nồi và các món ăn trên bếp thì để cho mấy hộ pháp ăn. Bàn ghế ở nhà chính không đủ, ngươi kêu bọn họ tự giải quyết đi. Tuân lệnh phu nhân. Lôi Ngạo Thiên lên tiếng cợt nhã, kẹp hộp tử mộc vào nách. Một tay bưng dưa chua, một tay bưng bát đũa. Dáng vẻ có chút khôi hài theo sát Tô Nhược Mộng đi vào nhà chính. Khi Tô Thị nhìn thấy hộp tử mộc kẹp dưới nách Lôi Ngạo Thiên thì nụ cười yếu ớt trên mặt chợt cứng lại. Đáy mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Hai mắt khóa chặt vào hộp tử mộc. Mẹ ăn điểm tâm đi. Mẹ đói bụng lắm rồi đúng không? Tô Nhược Mộng đặt cháo lên bàn, không chú ý lắm tới vẻ khác thường trên mặt Tô Thị. Lôi Ngạo Thiên cũng đặt món ăn lên bàn, rồi tiện tay đặt hộp tử mộc xuống bên cạnh. Cười cười nhận lấy chén cháo nóng Tô Nhược Mộng đưa tới. Nhìn Tô Thị khẽ cười nói: Nhạc mẫu đại nhân, mời dùng điểm tâm. Hả, được, được, được. Tô Thị hồi thần thu ánh mắt đang nhìn hộp tử mộc lại. Trong đầu nàng không khỏi thoáng qua một thần khí đã thất truyền từng được nhắc đến trong sách cổ. Nếu nàng nhớ không lầm, hộp gỗ màu tím này là dùng để chứa thanh long khiếu kiếm. Nó đã thất truyền hơn 300 năm. Long khiếu kiếm từ xưa đến nay đều tự chọn chủ nhân, chỉ người có duyên mới có thể khống chế được nó. Chỉ có điều, nàng nhớ trong cổ tịch có nói rõ ràng, chủ nhân của long khiếu kiếm phải là người trí nhân trí nghĩa. Nhưng Lôi Ngạo Thiên rõ ràng là giáo chủ ma giáo. Nàng nghĩ, sở dĩ ma giáo bị người đời xưng tụng là ma giáo, thì ít nhiều cũng phải có chút ít tà khí. Nhưng giờ long khiếu kiếm lại xuất hiện là sao? Chẳng lẽ ma giáo còn ẩn chứa càn khôn khác, cái mà bình thường mọi người nhìn thấy chỉ là giả? Người thì có thể không tin, nhưng thần khí sẽ không gạt người. Suy nghĩ này khiến Tô Thị càng vừa ý Lôi Ngạo Thiên thêm vài phần. Điểm cố kỵ duy nhất trong lòng đã không còn. Nàng cũng có thể yên lòng giao nữ nhi cho hắn rồi. Con rể có thân phận gì không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm của hắn và tâm ý của hắn dành cho nữ nhi. Bây giờ điều nàng muốn biết là lúc nào thì thân gia tương lai tới cửa cầu hôn. Ngạo Thiên, bao giờ thì cha mẹ ngươi có thể tới thôn Thanh Thủy? Chuyện giữa ngươi và Mộng Nhi ngươi đã báo cho bọn họ biết chưa? Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezit Phong, chương 25. Lôi Ngạo Thiên rời đi. Xin nhạc mẫu đại nhân yên tâm, nhị hộ pháp đã trở về thông báo bọn họ đến đây xin cưới. Lôi Ngạo Thiên buông chén đũa xuống, mỉm cười cung kính đáp. Tô Nhược Mộng nhìn thái độ của hắn đối với Tô Thị, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Một nam tử không để bất cứ thứ gì lọt vào mắt lại có thể đối với một người nông phụ bình thường cung kính như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là yêu ai yêu cả đường đi. Ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Tô Nhược Mộng gắp một miếng tương qua mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn bỏ vào trong bát của Lôi Ngạo Thiên, ngay sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm. Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc liếc nhìn Tô Nhược Mộng đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh, khóe môi gợi lên độ cong vui thích. Tiểu Quy, dơ, dơ, quy, quy, nơ, u, vinh, quy, quy. Nhân này, nàng cảm nhận được tâm ý của mình. Không những vậy còn hiểu rõ trái tim của bản thân mình. Lần đầu tiên chủ động lấy lòng, một miếng tương qua làm hắn muốn ăn nhiều hơn, tâm tình tốt đẹp. Ba người ở trong bầu không khí ấm áp ăn xong điểm tâm. Lôi Ngạo Thiên thấy Tô Nhược Mộng thu dọn bát đũa tới phòng bếp, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tô Thị. Hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân biết thanh kiếm long khiếu này. Từ khi hắn vừa bước vào nhà, vẻ mặt của Tô Thị liền trở nên có chút kỳ quái. Trong thời gian ăn điểm tâm, bà cũng thỉnh thoảng liếc về phía hộp tử một. Độ nhạy bén của hắn luôn luôn hơn người Tô Thị khác thường, hắn không thể nào không phát hiện ra được. Chỉ là hắn rất tò mò, Nhạc Mẫu đại nhân vì sao lại biết long khiếu kiếm trong sách cổ. Thân phận của bà làm cho hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì quyển sách cổ kia không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Nó thật là long khiếu kiếm. Nghe được đáp án chân chính, Tô Thị cũng bắt đầu không bình tĩnh. Mặc dù bà không phải người giang hồ, thế nhưng đối với thanh kiếm long ca, hơ, y, e, u, nơ, a, quy, quy, y, cũng rất tò mò. Trên sách cổ tiểu quy, dơ, dơ, quy, quy, nơ, to, viết thần bí như vậy, mà nó lại mất tích hơn 300 năm. Trước kia bà thấy giới thiệu trong sách cũng đã một lần hoài nghi trên đời căn bản không có long khiếu kiếm. Tất cả những gì viết về nó tất cả chỉ là do người ta thêu dệt lên. Phượng Minh kiếm đâu? Tô Thị hỏi. Trong lòng Lôi Ngạo Thiên không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn cho là Tô Thị sẽ biết tin tức về Phượng Minh kiếm. Không ngờ bà cũng hoàn toàn không biết. Không biết. Nhưng Nhạc Mẫu đại nhân tại sao lại biết long khiếu kiếm? Nhìn thấy ở trong một quyển sách cổ. Bởi vì trên sách cổ viết rất thần bí, cho nên ta bỏ ra chút thời gian nghiên cứu nội dung bên trong, nên với thứ này ấn tượng sâu hơn một chút. Tô Thị đáp lại đúng sự thật. Chỉ là đối với thân thế của mình và tiểu quy, dơ, dơ, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, mộng, như cũ một chữ cũng không nói. Lôi Ngạo Thiên cười cười, nói, Nhạc Mẫu đại nhân quả nhiên cùng người khác bất đồng. Long khiếu kiếm xuất thế, chỉ sợ sẽ mang tới tai họa. Ngạo Thiên, ngươi vẫn nên nhanh chóng luyện được long hành thiên hạ thì tốt hơn. Thôn Thanh Thủy không thích hợp cho ngươi để luyện kiếm pháp, theo ý ta trước tiên ngươi nên về tổng đàn. Hôn sự của ngươi và Mộng Nhi kéo dài thêm một thời gian nữa. Tô Thị nhìn chằm chằm Lôi Ngạo Thiên. Thành tâm thực lơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nhị. Luyện tập long hành thiên hạ cần một nơi vắng vẻ. Bởi vì âm thanh rồng ngâm sẽ lơ. A. Mơ. Cả. Y. Nơ. Hơ. Sợ đến động vật. Gia cầm. Hơn nữa trong quá trình luyện kiếm không thể để bị quấy rầy, cần phải có cao thủ võ lâm bảo vệ bên cạnh. Cho nên Thôn Thanh Thủy cũng không thích hợp để hắn luyện tập kiếm pháp. Bên cạnh hắn phải có không ít cao thủ, cho nên tổng đàn của ma giáo bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, nếu để cho người biết long khiếu kiếm xuất hiện tại Thôn Thanh Thủy, chỉ sợ sẽ mang đến cho Thôn Thanh Thủy tai họa ngập đầu. Trên sách cổ có nói, long khiếu xuất thế thiên hạ vấn đỉnh mở ngoặc tròn, xảy ra tranh đoạt ngôi báu đóng ngoặc tròn. Phượng Minh xuất thế, long phượng trình tường mở ngoặc tròn, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp đóng ngoặc tròn. có lẽ tất cả đều là duyên phận, hoặc có lẽ là vận mệnh của tạo hóa. Sững sờ một chút, Lôi Ngạo Thiên liền phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới Tô Thị đối với Long Khiếu Kiếm lại quen thuộc như vậy. Bà rất rõ ràng việc luyện tập Long Hành Thiên Hạ cần điều kiện và hoàn cảnh như thế nào. Nhạc mẫu đại nhân của hắn thật sự là một nông phụ bình thường sao? Hắn rất hoài nghi, nhưng sẽ không để ý, chỉ là đơn thuần tò mò. Hắn nhìn thấy trong đáy mắt Tô Thị sự quan tâm cùng lo lắng. Trầm ngâm một lát, giọng nói mang theo mùi vị thương lượng nồng nặc. Nhạc mẫu đại nhân, luyện tập Long Hành Thiên Hạ cũng không phải một sớm một chiều có thể xong được. Nếu không, chờ sau khi ta và Nhược Mộng thành thân, ta mang theo hai người quay trở về trên núi. Đến lúc đó ta luyện tập cũng không muộn. Hắn vừa không bỏ được Tô Nhược Mộng, cũng lo lắng cho an nguy của các nàng. Chỉ là lo lắng của Tô Tê Hơ Y Quy Quy Cơ U Nơ Gơ chính là lo lắng của hắn. Long Khiếu Kiếm xuất thế, chỉ sợ sẽ rất nhanh sẽ lan truyền trong chốn giang hồ. Cho nên hiện tại rời khỏi thôn Thanh Thủy sẽ không để cho người khác biết nó ra đời từ nơi đây. Thật ra thì đây cũng là một loại bảo vệ đối với thôn Thanh Thủy. Dù sao còn có một thanh Phượng Minh Kiếm vẫn chưa tìm ra. Nếu để cho người khác biết chuyện này, chỉ sợ thôn Thanh Thủy sẽ bị người ta san ra bằng phẳng. Đợi đến khi đó, Nhược Mộng cứ cho là không muốn không cuốn vào phân tranh trong giang hồ cũng rất khó khăn. Giang hồ chính là như vậy. Thân bất do kỷ. Ngươi trước hãy mang theo hộ pháp trở về. Một khi ngươi chưa học được cách khống chế rồng long khiếu kiếm, ta sẽ không để cho Nhược Mộng cùng ngươi thành thân. Chỉ khi ngươi học xong Long Hành Thiên Hạ để có thể ẩn giấu được Long Khiếu Kiếm, đó mới là sự bảo hộ cho ngươi và Nhược Mộng. Ngươi nên biết Long Khiếu Kiếm xuất thế sẽ gây nên những chấn động gì. Tô Thị trực tiếp cự tuyệt, cũng phân tích nặng nhẹ trong chuyện này để hắn hiểu được rõ ràng. Lúc này, nhẫn nại mới là cách bảo vệ tốt nhất. Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Thị, chỉ cảm thấy trên người bà tản ra một cỗ hơi thở không giận mà uy, khiến cho hắn không thể thốt ra một chữ nào. Vì vậy, từ trước đến giờ giáo chủ ma giáo cuồng vọng tự đại lần đầu tiên trong đời bị người khác uy hiếp thành công. Dạ, Nhạc mẫu đại nhân. Tiểu tế nhất định sẽ dùng tâm học, nhanh chóng trở lại đón các người. Ta sẽ lưu lại bốn hộ pháp ở chỗ này bảo vệ hai người. Long Khiếu Kiếm xuất thế, ta muốn Phượng Minh cũng mau xuất hiện. Bọn họ ở lại chỗ này, tối thiểu cũng có thể bảo vệ Phượng Minh Kiếm. Đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn, cũng là phương pháp hắn phải làm để bảo vệ hai mẹ con nàng. Tạm thời rời đi là việc bắt buộc phải làm, cũng là bất đắc dĩ. Ngược lại với Long Khiếu Kiếm có đồ văn ghi lại mở ngoặc tròn bức họa có chữ Phượng Minh Kiếm càng mang vẻ thần bí. Nó không chỉ không có đồ văn ghi lại, mà cũng không ai biết nó từng xuất hiện qua ở đâu, có nguồn gốc từ đâu, hình dáng ra sao. Nó giống như thật sự chỉ là một truyền thuyết. Cho nên mọi người biết đến sự tồn tại của Phong Minh Kiếm hoàn toàn chỉ do từ Phượng Minh Tùy Tướng trong câu nói này mà suy đoán ra thôi. Ừ, Tô Thị gật đầu đồng ý. Một ngày này, Lôi Ngạo Thiên không cho Tô Nhược Mộng lý do chính xác, chỉ bảo nàng chờ hắn. Sau đó liền mang theo đại ngũ thất hộ pháp rời thôn Thanh Thủy, lưu lại tam tứ lục bát bốn hộ pháp ở nhà họ Tô để bảo vệ hai mẹ con nàng. Từ khi hắn rời đi, Tô Nhược Mộng lần đầu tiên phát hiện bản thân mình mệt mỏi buồn chán đi hơn phân nửa. Không có hứng thú làm bất cứ chuyện nào. Nàng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì bảo no rồi mà từ chối. Lần trước nàng không vui vì hôn sự giữa bọn họ, chỉ là không muốn khiến bản thân mình cùng một nam nhân xa lạ cột chung một chỗ. Hiện tại, nếu mình cũng đã đồng lòng, nàng cũng sẽ không tỏ vẻ gượng ép. Yêu thì yêu, không bỏ được hắn chính là không bỏ được hắn. Tứ đại hộ pháp đang khí thế ngất trời ở mảnh đất trống bên cạnh Tô gia xây dựng nhà gỗ. Bọn họ là nam tử trai tráng. Gian phòng trong Tô gia lại ít. Cho nên vì danh dự phu nhân, bọn họ ở bên cạnh xây dựng phòng ốt cho mình. Bọn họ có thể không để ý đến ánh mắt của người đời, nhưng mà bọn họ không thể không bận tâm thanh danh của phu nhân. Xây nhà thật không phải sở trường của chúng ta, nếu không tìm người để làm công miễn phí thì sao? Bát hộ pháp vứt cưa trên mặt đất, nổi giận ngồi khoanh chân thành vòng tròn trên tấm gỗ. Tứ hộ pháp nhảy vèo một cái từ nóc nhà xuống cười hì hì nói. Lão bát nói không có sai. Lục hộ pháp hơi nhíu lông mày trực tiếp rồi cho bọn họ một xô nước lạnh. Các ngươi nói xong thật dễ dàng, đi đâu để tìm người? Tiểu Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy. Phu nhân nghiêm lệnh cho chúng ta không thể dùng vũ lực khi dễ người nữa. Vừa rồi không để lão Lục đưa thuốc giải cho mấy người kia sao? Lão Lục, ngươi thật quê mùa. Không phải chúng ta khi dễ bọn họ, mà là chính bọn họ cam tâm tình nguyện đến để giúp đỡ. Như vậy cuối cùng phu nhân sẽ không nói được cái gì nữa đúng không? Tam hộ pháp ngoảnh mặt, bát hộ pháp trừng mắt nhìn, huyên để ba người lập tức hiểu rõ ý tứ của nhau. Ai? Các ngươi đi đâu vậy? Lục hộ pháp nhìn ba người biến mất ở trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm e zip phong chương 26. Tình yêu tự có thiên ý. Tô Nhược Mộng hài lòng nhìn căn nhà gỗ hai tầng mới mọc lên. Phía ngoài của tầng hai có một hàng lang rộng rãi. Nhìn giống như ban công ở hiện đại. Đứng tựa vào lan can, nàng có thể thu được toàn cảnh thôn Thanh Thủy vào mắt. Gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc xóa xuống trước mặt thoải mái không nói nên lời. Nhà gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ. Trong nhà của họ cũng có thêm không ít đồ dùng. Tất cả đều được chế thành từ gỗ thôi. Tô Nhược Mộng thích nhất là những vật dụng bảo vệ môi trường như thế này. Bọn họ còn phá bỏ hàng rào trúc ngăn cách giữa hai phòng. Dùng những tấm ván gỗ cao bằng nhau để làm vách ngăn. Trong sân còn làm thêm cho nàng một cái xích đu lớn. Không ngờ bát hộ pháp còn có bản lĩnh này, nghe nói nhà gỗ này là do hắn thiết kế. Càng khiến nàng không thể ngờ là bọn họ lại để cho toàn bộ nam tử trong thôn tự mình tới cửa phụ giúp một tay để xây nhà. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng thôn dân đều bị ép mới tới. Sau đó mới biết bọn họ cũng có tiền công. Chỉ có điều tiền công toàn bộ đều từ nhà lão ổ mà ra. Phốc, nghĩ đến bộ mặt đau lòng hơn cả mẹ chết của lão ổ, nàng không nhịn được bật cười. Bọn họ cũng thật biết cách hành hạ người, vừa tới nhà lão ổ, không nói hai lời đã đi thăm con cọp bị nhổ răng. Sau đó, chỉ vào con cọp có vẻ xanh xao chất vấn tại sao lão lại để con cọp gầy đi. Lão ta cũng đâu có muốn con cọp này đã bị nhổ răng, lại cắt sạch móng vuốt. Nếu nó còn ham ăn được thì nó chính là thần hổ rồi. Ép buộc người ta bỏ tiền công xây nhà, nếu không liền ném lão cho cọp ăn. Lão ồ không thể không khuất phục dưới uy hiếp của bọn họ. Đành phải tâm không cam tình không nguyện mà bỏ tiền. Còn xin bọn họ đem con cọp đi. Tam hộ pháp đang trang trí lại xích đu. Nghe được tiếng cười của Tô Nhược Mộng, không nhịn được nhìn về phía Lục hộ pháp. Nói. Lão Lục, ngươi xem phu nhân hít mắt cười như thế, có phải nàng đang nhớ tới giáo chủ hay không? Làm sao có thể? Nhớ giáo chủ sao lại có bộ dạng này được? Khuôn mặt phu nhân không vặn vẹo, cũng không có cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt lại còn vui vẻ như vậy. Nhất định không phải nghĩ tới giáo chủ. Lục hộ pháp ngẩng đầu quan sát nàng một cái trực tiếp phản bác giả thuyết của tam hộ pháp. Bát hộ pháp từ trong phòng đi ra, đưa mắt trông về Tô Nhược Mộng ở phía xa, gật đầu một cái, nhìn Tam hộ pháp, nói: ta đồng ý với ý của Tam ca, phu nhân hiện giờ thật đúng là có chút giống với Bằng Lan hồn dục tiêu tương tư vô sử tố sao. Sao tựa vào lan can thả hồn trôi, tương tư không biết kể cùng ai. Lục hộ pháp tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Lão bát, ngươi mau thu mấy từ ngữ văn vẻ đó của ngươi lại đi. Chúng ta đều là kẻ quê mùa, nghe không hiểu mấy câu thơ văn hoa đó đâu. Lẽ ra ngay từ đầu ngươi không nên tới ma giáo làm hộ pháp, vậy thì biết đâu bây giờ ngươi đã được vào triều làm quan rồi. Làm quan? Ta còn khinh thường đó. Chúng ta bây giờ không phải đang làm quan ở ma giáo hay sao, cần gì phải đi con đường gập ghềnh đó. Bát hộ pháp nhíu chặt chân mày, vẻ mặt tương đối khinh thường. Hắn đã không còn là tiểu tử ngốc nghích năm đó nữa, không bao giờ ôm giấc mộng đền đáp triều đình nữa. Tam hộ pháp nhìn bát hộ pháp một cái, lại hơi liếc mắt nhìn lục hộ pháp với vẻ trách cứ. Sau đó cười to mấy tiếng, nói: ha ha, bát đệ nói không sai, chúng ta ở ma giáo cũng là quan gia dưới một người trên vạn người. Ngày ngày đều vui vẻ tự tại, cần gì phải trải qua cái cuộc sống nhàm chán đó. Hắc hắc, lục hộ pháp ngượng ngùng cười theo. Cẩn thận liếc mắt nhìn bát hộ pháp, thấy hắn không quá để ý, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sao các ngươi lại muốn làm hộ pháp của ma giáo? Là Lôi Ngạo Thiên ép buộc các ngươi sao? Tô Nhược Mộng nghe bọn họ nói chuyện trong lòng vô cùng tò mò, vì sao họ lại gia nhập ma giáo. Nhất là vừa nãy tài hoa của bát hộ pháp đã khiến nàng kinh ngạc. Có cảm giác hắn là một quân tử đầy bụng thi thư, chẳng biết tại sao giờ lại trở thành hộ pháp của ma giáo. Mấy ngày nay nàng âm thầm quan sát tứ đại hộ pháp này. Mặc dù nhìn họ có vẻ cợt nhả, lêu lổng, nhưng bọn họ lại không giống với người bình thường. Có thể có vài người còn có thân phận khác với dân chúng bình thường. Bởi vì mặc dù bọn họ dùng vẻ ngoài lêu lổng để che giấu, nhưng khí chất con người không phải cứ muốn giấu là có thể giấu được. Có lúc, một câu nói, một động tác nhỏ cũng có thể bán đứng ngươi. Tô Nhược Mộng không phải là một thôn cô 17 tuổi. Nàng là một phụ nữ 28 đã biết suy nghĩ thành thục. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của nàng ở thế kỷ 21, rất dễ thấy được bọn họ đang che giấu hành động của mình. Tất cả bọn họ đều là cao thủ, lại tài hoa hơn người. Người như vậy sao lại cam tâm tình nguyện gia nhập ma giáo được chứ? Nhưng mà, sau khi nàng gặp được Lôi Ngạo Thiên, cách nhìn của nàng đối với ma giáo cũng đã thay đổi từ lâu. Hoặc giả, đây là biểu hiện của việc yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ có điều, nàng vẫn rất tò mò quá trình họ gia nhập ma giáo. Tam, lục, bát hộ pháp trăm miệng một lời lên tiếng: chúng ta đều là tự nguyện. Bọn họ nhìn dáng vẻ không mấy tin tưởng của Tô Nhược Mộng, trăm miệng một lời lần nữa: thua thì phải chịu, chúng ta đều là người biết giữ chữ tín. Tự nguyện, thua thì phải chịu. Đây rốt cuộc là có ý gì? Lòng hiếu kỳ của Tô Nhược Mộng đã hoàn toàn bị bọn họ vạch ra. Tam hộ pháp nhìn dáng vẻ tò mò trên mặt Tô Nhược Mộng, đưa tay chỉ vào cái xích đu vừa trang trí xong. Phu nhân, mời ngồi, huyên để chúng ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe. Tô Nhược Mộng khẽ vuốt cằm, ôn hòa cười một tiếng, từ từ đi tới, ngồi xuống, trong mắt lóe ra tia sáng tò mò. Năm đó, trên giang hồ có lời đồn đại, Long Khiếu Kiếm đang ở Tử Long Lĩnh. Ta và Lão Tứ, Lão Ngũ cũng rất tò mò Long Khiếu Kiếm xếp hàng thứ nhất trong cổ tịch rốt cuộc có hình dạng thế nào. Cho nên đã liều lĩnh xông vào Tử Long Lĩnh. Ma giáo có một quy củ bất thành văn đối với người bên ngoài. Đó là phàm người nào xông vào địa bàn của ma giáo, hoặc là đầu nhập dưới trướng ma giáo, hoặc là liều lĩnh xông ra, người nào không chọn một trong hai cái đó, thì chỉ có thể chết ở Tử Long lính. Cho nên các ngươi không xông ra ngoài sao? Tô Nhược Mộng nôn nóng hỏi. Lục Hộ Pháp trợn trắng mắt, nói: trừ phi ngươi muốn chết. Nếu không, người xông vào căn bản chỉ có thể chọn gia nhập làm môn hạ của ma giáo. Bởi vì không ai có thể thắng được giáo chủ. Lôi Ngạo Thiên lợi hại đến vậy sao? Tô Nhược Mộng líu lưới, người nàng xem là nam tiểu thủ, lại có thể lợi hại đến vậy sao? Nam nhân này thật biết giả heo ăn thịt hổ. Tam, lục, bát hộ pháp đều nghiêm túc gật đầu. Lợi hại, rất lợi hại, hết sức lợi hại. Võ công của giáo chủ không phải cao bình thường thôi đâu. Dõi mắt khắp thiên hạ này sợ rằng cũng không có mấy người có thể thắng được giáo chủ. Lúc ấy bọn họ cũng rất khinh thường ma giáo. Lại càng không nguyện ý cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Nhưng mà ba người bọn họ hợp sức cũng không đánh bại được người ta. Cũng chỉ có thể chịu thua thôi. Sau đó, bọn họ tận mắt được những việc làm của giáo chủ và ma giáo. Ngược lại bọn họ thấy mặc cảm. Chuyện ma giáo làm, rất nhiều danh môn chính phái cũng chưa chắc đã làm được. Dần dần bọn họ chuyển từ xấu hổ, đến tin phục, đến bội phục, đến một lòng theo đuổi. Hiện giờ bọn họ tự hào vì mình là người của ma giáo. Tô Nhược Mộng nhìn nét sùng bái trên mặt bọn họ, tiếp tục truy vấn. Vậy còn những hộ pháp khác? Có khâm phạm triều đình, có cao đồ chính phái, có công tử nổi danh, có kỳ môn dị sĩ. Còn ta là một đệ tử nho giáo một lòng muốn đền đáp triều đình. Bát hộ pháp tự giác tiếp nhận đề tài. Tô Nhược Mộng lộ vẻ khiếp sợ. Không ngờ hộ pháp ma giáo lại có lai lịch lớn như vậy. Nhiều người tài như vậy. Nói vậy ma giáo rất không tầm thường. Ngoài tin đồn giết người không chớp mắt được lưu truyền khắp nơi, nàng tin nhất định còn có những chuyện mà người khác không biết. Bằng không, sao những người này lại có thể một lòng đi theo như vậy? Ma giáo là một nơi tốt. Cái gì? Tám. Lục. Bát hộ pháp mở to hai mắt nhìn Tô Nhược Mộng đang cười tủm tỉm. Sau đó lại nhìn nhau. Vui vẻ nở nụ cười. Phu nhân uy vũ. Giáo chủ phu nhân không hổ danh là người giáo chủ nhìn chúng quả nhiên không phải nữ tử bình thường. Nàng lại có thể nói ma giáo là một nơi tốt. Người bình thường chỉ cần nghe đến từ ma giáo thôi là đã bị hù đến phát run. Nhưng giáo chủ phu nhân của bọn họ không chỉ nét mặt thản nhiên, còn có thể làm cho giáo chủ của bọn họ phải đầu hàng. Càng ngày họ càng thích vị giáo chủ phu nhân tương lai này rồi. Bọn họ thấy may mắn khi giáo chủ có thể tìm thấy được một nữ tử có thể cùng hắn sóng vai nhìn xuống thiên hạ. Trên thế giới này, không còn nữ tử nào có thể thích hợp với giáo chủ hơn nàng. Giờ bọn họ mới hậu chi hậu giác hiểu được một đạo lý. Tình yêu tự có thiên ý. Sau này nhất định phu nhân sẽ thích nơi đó, nơi có những người và những chuyện mà phu nhân không cách nào tưởng tượng nổi. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 27. Phượng Vũ Cửu Thiên. Mộng Nhi, con đang nhớ Ngạo Thiên hả? Tô Thị cúi đầu nhìn Tô Nhược Mộng đang giúp nàng xoa rượu thuốc lại ngẩn người, ôn nhu hỏi. Trước kia Mộng Nhi luôn tìm mọi cách để chọc cười nàng, làm trò cho nàng vui. Nhưng giờ nàng không chỉ không nói câu nào, ngay cả tay đang xoa thuốc cũng ngừng lại, rõ ràng là có tâm sự. Năm tháng không buông tha một ai, trong nháy mắt, Mộng Nhi đã trưởng thành, đã đến tuổi trải qua mối tình đầu rồi. Hai má Tô Nhược mơ, to, nơ, gơ, nơ, hơ, à, nơ, hơ, chóng đỏ ửng lên. Vừa đồng thủ tiếp tục xoa rượu, vừa giải thích. Mẹ, người ta nào có, con mới không có nhớ hắn. Tô Nhược Mộng khẩu thì tâm phi chối bỏ, nhưng mặt của nàng lại lộ rõ chân tướng, đỏ đến mức có thể nặn ra nước. Hắc hắc, con không nhớ nó, con chỉ thấy trong lòng trống rỗng thôi. Tô Thị hiếm khi cười giỡn chế nhạo nàng, trên mặt cũng lộ rõ nét cười. Nhìn nữ nhi của mình tìm được người trong lòng, mà người kia lại là một phu quân có thể tin tưởng. Người làm mẹ ruột như nàng sao có thể mất hứng được chứ? Mẹ, sao người lại nói vậy? Mặt Tô Nhược Mộng càng đỏ hơn, hờn dỗi một tiếng, cả người cũng không được tự nhiên. Tô Thị nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, càng cười đến vui vẻ, đưa tay ôm đầu nàng vào lòng, vừa vuốt đầu nàng, vừa nói, Mộng Nhi, mẹ rất vui. Con đã lớn, giờ lại có Ngạo Thiên chăm sóc cho con, mẹ rất yên tâm. Nó là một người đáng để con phó thác cả đời, sau này các con nhất định sẽ hạnh phúc. Chủ nhân của Long Khiếu Kiếm không nhất định là người bình thường, nhưng nhất định là một nam nhân có trách nhiệm. Mẹ, hắn thực sự tốt như vậy sao? Tô Nhược Mộng nhu thuận vùi trong lòng Tô Thị, cảm nhận hạnh phúc khi được mẫu thân yêu thương. Rất tốt. Sau này, con sẽ rõ. Mặc dù mẹ là một nữ nhân thất bại, nhưng mà Ngạo Thiên thì mẹ có thể cam đoan với con. Nó đáng để con đối xử thật lòng. Ánh mắt Tô Thị trở nên mê ly trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, con đem Phượng Cầm đến đây đi, mẹ có một món đồ muốn giao cho con. Dạ. Tô Nhược Mộng đáp một tiếng, đứng lên xoay người trở về phòng lấy Phượng Cầm đến phòng Tô Thị. Cây Phượng Cầm này là một cây đàn cổ dùng gỗ tử đàn chế thành. Hình dáng của nó sống động như một con Phượng Hoàng. Một bên là đầu Phượng, một bên là đuôi Phượng. Trên thân Phượng có 13 dây huyền cầm. Kể từ sau khi nàng tới nơi này, Tô Thị thường xuyên dạy nàng thủ pháp gảy đàn. Thật may là trong đầu nàng còn có trí nhớ của nguyên chủ, cho nên cũng nhận được toàn bộ khả năng đánh đàn của nguyên chủ. Điều này khiến cho người từ trước đến nay đều muốn học đàn cổ như nàng chiếm được một món hời lớn. Trước kia muốn học lại không học được, giờ lại bỗng nhiên trở thành cao thủ, ai mà không vui cho được. Lúc này, trong tay Tô Thị đang cầm một cầm phủ màu vàng. Thấy nàng ôm Phượng Cầm bước vào, liền kêu nàng đặt lên bàn. Vẻ mặt ngưng trọng đi về phía nàng, đưa cầm phủ trong tay đến trước mặt nàng, giới thiệu sơ liệu về lai lịch của cầm phủ này. Quyển cầm phủ này là do tổ tiên Tô gia chúng ta truyền lại, Mộng Nhi, con đàn một lần cho mẹ nghe thử. Tô Nhược Mộng nhận lấy cầm phủ, nhìn bốn chữ rồng bay phượng múa trên mặt ngoài quyển cầm phủ, không khỏi sửng sốt một chút. Phượng Vũ Cửu Thiên, tại sao lại có bài hát này? Chuyện này khiến nàng nhớ lại khúc Phượng Vũ Cửu Thiên của Lữ Tuyết ở hiện đại. Cẩn thận nhìn xuống cầm phủ mới phát hiện phượng này không phải là phượng kia. Giai điệu hoàn toàn khác nhau. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tô Thị, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, sao cầm phủ này lại dài như vậy? Thật sự chỉ có một khúc thôi sao? Ừ, chỉ có một khúc. Con nhanh chóng đàn thử đi. Tô Thị gật đầu một cái thúc giục. Thủ khúc này, nàng cũng chưa từng đàn xong. Nàng chỉ đàn xong được đoạn thứ nhất thì không thể đàn nổi nữa. Nữ nhi Tô Thị hơn 300 năm nay, chưa có người nào có thể đàn xong được cả thủ khúc. Nàng rất muốn nghe toàn bộ bài hát này một lần, nhưng nàng cũng không biết Mộng Nhi có thể đàn xong hay không. Được. Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, điều chỉnh huyền âm xong, ngồi ngay ngắn liền bắt đầu khải đàn. Đoạn đầu của khúc Phượng Vũ Cửu Thiên này có giai điệu tươi mát, tiết tấu nhẹ nhàng. Nhưng giai điệu dần dần biến hóa, lúc lên lúc xuống, réo rắt không ngừng. Cuối cùng lại biến thành khí thế hào hùng, đầy tràn túc sát. 10 ngón tay của Tô Nhược Mộng không ngừng di chuyển trên huyền cầm. Giai điệu càng lúc càng nhanh, âm luyện càng ngày càng lay động lòng người. Như thể bên tai đang truyền đến âm thanh của thiên quân vạn mã chinh chiến xa trường. lại như có hai võ lâm cao thủ đang tỉ thí. Hoặc giả xuất hiện một nam một nữ, một đang múa kiếm, một thì khải đàn. Theo tiếng đàn tăng nhanh, kiếm của nam tử kia cũng di chuyển mỗi lúc một nhanh. Nàng hoàn toàn không dừng được. Dường như cầm phủ đang tản ra một loại ma lực kéo nàng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Muốn ngừng mà không ngừng được. Trán nàng nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Mà Tô Thị ngồi một bên thì sắc mặt đã sớm tái nhợt. Chỉ thấy Tô Thị nhắm mắt tính tọa. Trong miệng không biết đang niệm cái gì. Tô Nhược Mộng rất muốn dừng lại. Nhưng ngón tay lại như không phải của mình. Mười ngón tay lướt như bay trên huyền cầm. Những âm phủ kia tự động chui vào đầu nàng. Trực tiếp chỉ huy ngón tay của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, âm phủ cuối cùng thấm nhập vào đầu, ngón tay rốt cuộc cũng dừng lại, một khúc kết thúc. Mẹ, mẹ sao thế? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không? Tô Nhược Mộng khẩn trương đứng lên đi tới trước mặt Tô Thị, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, ăn cần hỏi han. Tô Thị chậm rãi mở mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên những tia sáng rực rỡ, kích động nắm lấy tay nàng, nói. Mộng nhi, con đàn xong chưa? Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, nhẹ. Dạ, một tiếng, thật. Tô Thị còn không thể tin đây là sự thật. Hơn 300 năm chưa có ai làm được chuyện này. Mộng nhi của nàng lại có thể làm liền một hơi. Sao nàng có thể không kích động cho được? Thật, đàn xong rồi. Tô Nhược Mộng nhìn chằm chằm vẻ kích động vạn phần của Tô Thị, nặng nề gật đầu. Có phải mẫu thân quá kích động rồi không? Không phải chỉ là một thủ khúc thôi sao? Chẳng lẽ thủ khúc này còn có huyền cơ nào khác? Tô Nhược Mộng sườn sốt một chút. Hồi tưởng lại những hành động kỳ quái vừa nãy của ngón tay. Và cả những âm phủ đã khắc vào đầu kia. Nàng hơi há miệng ra, trở tay cầm chặt tay Tô Thị cấp bách hỏi. Mẹ, cầm phủ này có phải có huyền cơ gì hay không? Vừa nãy lúc con vừa chạm vào, những âm phủ kia liền khắc sâu vào đầu con. Hơn nữa, ngón tay cũng như không thuộc sự điều khiển của con. Đây rốt cuộc là loại thủ khúc gì? Nàng càng nghĩ càng giật mình, càng nghĩ càng nghi ngờ, thủ khúc bình thường không thể nào tà môn như vậy. Lúc nãy khi mẫu thân nghe đàn thì sắc mặt cũng trắng bịch. Cộc cộc cộc, phu nhân, lão phu nhân, các người có gặp phải chuyện gì hay không? Các hộ pháp đứng ngoài cửa khẩn trương hỏi thăm. Mới vừa nãy bọn họ nghe thấy trong phòng lão phu nhân truyền đến tiếng đàn. Lúc đầu thì rất ưu mỹ. Nhưng sau đó, khí thế càng ngày càng hào hùng. Cuối cùng, âm thanh phát ra từ khúc nhạc khiến lỗ tai bị chấn động đến mức đau đớn. Bọn họ đành phải tính tỏa điều tức. Thật vất vả mới chờ được đến khi thủ khúc kết thúc, bọn họ liền khẩn trương chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong, chương 28. Không thể nói, không thể nói. Không có gì, chỉ là đàn một thủ khúc mà thôi, các ngươi có chuyện gì không? Tô Nhược Mộng cười nhạt, nhìn ánh mắt quan tâm của bọn họ trong lòng ấm áp. Chúng hộ pháp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lắc đầu. Bát hộ pháp có chút nghi hoặc nhìn nàng, hỏi. Thủ khúc vừa nãy là phu nhân đàn sao? Ừ. Trên mặt chúng hộ pháp đều xẹt qua vẻ rung động, cùng kêu lên hỏi. Phu nhân được kế tục từ ai? Có từng tập qua võ công không? Không có bái sư, chưa bao giờ tập võ. Tô Nhược Mộng thẳng thắn trả lời. Chúng hộ pháp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đáy mắt lóe lên ngạc nhiên tột độ. Thủ khúc vừa nãy khí thế hào hùng. Từng âm tượng đều như tên nhọn bắn thẳng đến màng nhĩ và tâm mạch của người nghe. Làm cho người ta khí huyết đảo lưu. Bọn họ là người tập võ mà còn phải tính tỏa điều tức mới có thể chịu đựng. Nếu là người bình thường nghe được thì sẽ như thế nào? Thuộc hạ cáo lui. Chúng hộ pháp lo lắng liếc nhau một cái, ăn ý lui xuống. không được, bọn họ phải đi xem thử tình hình của thôn dân mới được, tốt nhất là đừng làm tổn thương đến người vô tội. Xem ra, phu nhân quả thật là chưa từng tập võ. Nàng không hề biết thủ khúc mình đàn ra lại có thể gây tổn thương cho người khác. Lông mày hơi cau, Tô Nhược Mộng đóng cửa lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Thị, chờ đợi nàng giải thích. Hiện giờ, nàng thật không tin thủ khúc này không có huyền cơ. Ngay cả hộ pháp ma giáo cũng dẫn tới rồi. Còn cả vẻ mặt kinh ngạc trên mặt họ nữa. Tuy không nói với nàng rằng thủ khúc vừa nãy có vấn đề, nhưng rõ ràng là nó có vấn đề thật to. Tô Thị chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, đưa tay chỉ vào ghế ngồi bên cạnh, nghiêm mặt nói. Mộng Nhi, con ngồi xuống đi. Mẹ sẽ nói hết mọi chuyện cho con biết. Nhưng mà, con không thể nói ra cho bất kỳ ai. Dĩ nhiên là trừ Ngạo Thiên gia. Biết chưa? Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu để cho người có tâm biết, không chỉ gây họa cho phượng tộc của chúng ta, còn có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của ngươi, và liên lụy đến cả ma giáo nữa. Khẽ vuốt cằm, Tô Nhược Mộng ngồi ngay ngắn bên cạnh Tô Thị, im lặng lắng nghe đề tài nghiêm túc này. Trực giác nói cho nàng biết chuyện này có quan hệ đến thân thế và số mạng của nàng. Tô Thị đưa tay đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, mắt nhìn xa xăm, môi đỏ mọng khẽ mở. Ở thật xa phía đông nam của Đông Lý Quốc có một nơi gọi là Phượng Tộc. Người của Phượng Tộc không thể tự mình đi ra ngoài. Năm đó, ta len lén chạy ra khỏi Phượng Tộc, quen với một nam tử. Sau đó thì có con. Nhưng người của Phượng Tộc chẳng mấy chốc đã tìm ra ta. Bọn họ muốn dẫn ta về. Ta liều chết không nghe. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành dùng tộc quy trục xuất ta ra khỏi Phượng Tộc. Nói xong, nàng dừng lại một chút, trong con ngươi hiện vẻ thương cảm, lại nói. Ai có thể nghĩ tới, ta bỏ qua con dân Phượng Tộc, cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội của người kia. Trong mắt hắn, hai mẹ con ta còn không bằng được công danh rực rỡ của hắn. Mẹ, mẹ đừng thương tâm nữa. Sau này Mộng Nhi sẽ hiếu thuận người thật tốt. Mẹ hãy quên tên nam nhân bạc tình phụ nghĩa đó đi. Mẹ, mẹ có quan hệ thế nào với Phượng Tộc? Tô Nhược Mộng không thèm để ý đến chuyện cha mình có phải một trần thế mỹ hay không, cũng không thèm để ý mình có phụ thân hay không. Nhưng mà nàng lại rất hứng thú với Phượng Tộc này. Những tên trần thế mỹ cặn bã vứt bỏ thê tử của mình xưa nay không ít, chuyện như vậy nàng thấy nhiều, nghe cũng nhiều. Tô Thị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn nàng. Nàng không ngờ tới sau khi nghe được thân thế của mình, Tô Nhược Mộng không chỉ không chút đau lòng, ngược lại còn khuyên nàng nên quên nam nhân phụ bạc mình đi. Nữ nhi này càng ngày càng khiến nàng ngạc nhiên, nàng lại không hề đau lòng vì thân phận nữ nhi tư sinh của mình. Chẳng lẽ nàng không muốn biết cha ruột của mình là ai hay sao? Ta là công chúa Phượng Tộc, nhưng mà bây giờ không phải nữa rồi. Tô Thị cười khổ, nàng nhìn lầm mắt cá thành Minh Châu, còn vì hắn mà từ bỏ tộc nhân của mình. Nàng thật đáng buồn mà, quá buồn cười. Công chúa đã sớm nhận ra trên người mẫu thân có một cỗ khí chất cao quý ưu nhã. Không giận mà uy. Vốn tưởng rằng mẫu thân là thiên kim tiểu thư, không ngờ lại đường đường là một công chúa. Mộng Nhi, con không muốn biết cha con là ai sao? Không muốn. Hắn là ai không có quan hệ gì tới con cả, con chỉ cần mẫu thân là được rồi. Tô Nhược Mộng không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp trả lời. Bình sinh nàng ghét nhất là loại nam nhân này. Nàng mới không muốn biết loại nam nhân ngựa đực vô tình này là ai. Nàng nhìn đáy mắt ưu thương của Tô Thị, nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẹ, mười mấy năm qua không có hắn, không phải chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao? Đừng nhớ hắn nữa, không đáng. Nàng biết lời an ủi như thế nghe có vẻ vô lực. Nhưng mà, nàng thật không muốn nhìn Tô Thị khổ sở. cũng không nguyện để Tô Thị cứ mãi mong chờ như thế. Nam nhân bỏ thê tử bỏ nữ nhi căn bản không đáng để tha thứ, cũng không đáng để chờ đợi. Nữ nhân bị tổn thương thì chỉ có thể tự dựa vào chính mình để thoát ra. Mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ xem xét cầm phổ thật kỹ, cả cầm phổ và phượng cầm đều là tổ tiên lưu lại. Hơn 300 năm qua không có một ai có thể đàn được thủ khúc này, cho nên ta cũng không biết được huyền cơ bên trong. Nếu con muốn hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào chính con thôi. Tô Nhược Mộng đỡ Tô Thị đứng lên, đỡ nàng về giường. Xong mới xoay người ôm phượng cầm và cầm phổ đi về gian phòng cách vách. Rốt cuộc nàng cũng biết được thân thế của mình, nhưng lại không mấy kích động. Bởi vì đó là phụ thân của nguyên chủ. Nói thật ra thì nàng cũng không xem người này là cha mình. Hiện giờ trong đầu nàng không hề nghĩ đến chuyện thân thế, mà chỉ nghĩ đến chuyện cầm phổ kỳ quái này. Từng âm phủ đều như sôi trào trong đầu. Từng nốt đều phát sáng như được phủ lân tinh. Nằm trên giường lật tới lật lui, Tô Nhược Mộng không buồn ngủ chút nào. Đưa tay ôm gối đầu vào ngực. Nàng hít hà mùi hương lôi ngạo thiên lưu lại trên gối. Trong đầu bỗng thoáng qua gương mặt với nụ cười vô lại kia. Nam nhân này đang làm gì? Cũng không biết là đi đâu. Đi để làm gì? Lại để cho người ta phải chờ hắn, thiệt là đáng giận quá đáng giận. Sao hắn có thể vừa chiếm đoạt tim người ta liền bỏ chạy, hại người ta phải nhớ hắn như vậy. Ách, nhớ hắn. Tô Nhược Mộng bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, ngay sau đó lại thở dài một cái, lầu bầu. Tô Nhược Mộng, dám làm dám chịu. Nhớ hắn thì cứ thừa nhận đi. Cũng không thiếu đi cân thịt nào. Không ngủ được. Nàng muốn thét to lên, nhưng lại sợ đánh thức Tô Thị ở cách vách, nên đành thôi. Tô Nhược Mộng nổi giận ngồi dậy, lấy cầm phổ dưới gối ra. Hết nhìn nghiêng rồi lại nhìn dọc. Nhưng mãi vẫn không nhìn ra được trong quyển cầm phổ này có gì ảo diệu. Sắc trời ngoài cửa dần sáng. Tô Nhược Mộng không ngủ được dứt khoát rời giường. Chạy đến xích đu trong sân ngồi xuống. Đung đưa qua lại. Chào phu nhân. Bát hộ pháp từ lầu 2 nhảy xuống trước mặt Tô Nhược Mộng. Chào buổi sáng. Bát hộ pháp nhìn vành mắt đen trên mặt Tô Nhược Mộng, nhẹ giọng hỏi. Phu nhân không ngủ cả đêm sao? Đúng vậy. Phiền thiệt mà, lôi ngạo thiên đáng chết kia đi mà cũng không nói với ta một tiếng. Còn cả thủ khúc này nữa. Ta nghĩ hoài cũng không ra. Giọng giọng nói của Tô Nhược Mộng mang theo phiền não thật lớn, còn cả oán trách nhàn nhạt. Bát hộ pháp cười cười, thì ra là phu nhân đang nhớ giáo chủ. Vì vậy, hắn không nhịn được muốn thay giáo chủ giải thích. Phu nhân, người có điều không biết rồi, giáo chủ phải trở về tổng đàn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp đó luyện ở đây không an toàn, còn có thể mang đến phiền toái cho thôn dân. Kiếm pháp gì? Thần bí vậy sao? Long hành thiên hạ. Long hành thiên hạ. Trên đời này còn có kiếm phủ lấy tên đó nữa sao? Nhưng mà cái tên này đủ khích phách, xứng với lôi ngạo thiên. Không biết. Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái. Đây là kiếm phủ đã thất truyền hơn 300 năm. Giáo chủ cũng nhờ có duyên nên mới lấy được kiếm phổ và long khiếu kiếm. Nhưng mà phu nhân ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Chuyện này nếu truyền ra giang hồ, nhất định sẽ gây ra đại họa. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông ra người làm Ezip Phong chương 29. Thật sự là trùng hợp sao? Ngươi yên tâm. Ta tuyên đối sẽ không nói cho người khác biết một chữ. Tô Nhược Mộng sảng khoái đáp ứng, nàng biết chuyện gì có thể nói chuyện gì không. Long khiếu kiếm này và cả kiếm phổ kia đều là thánh bảo võ lâm, nhất định có không ít người ham muốn có được nó. Chờ một chút, Tô Nhược Mộng chợt ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn bát hộ pháp, hỏi.

hiện tại trên đầu nàng mang hào quang của phu nhân giáo chủ ma giáo càng làm cho người ta trốn tránh không kịp. Về sau thật sự muốn một mực ở nơi này sao? Tô Nhược Mộng âm thầm hỏi mình một câu. Không có một người bằng hữu, không có người thân, không có nơi yêu thích, thật vẫn muốn ở nơi này sao? Lão nhũ mấu đã không còn ở đây, nàng và mẹ có phải cũng nên đổi nơi sống rồi hay không? Nơi này vốn cũng không phải là quê hương của hai người. Cũng không có thứ gì để lưu luyến. Có lẽ rời đi ngược lại là chuyện tốt. Trong hoảng hốt, Tô Nhược Mộng đi tới cửa nhà Chu Đại Thẩm. Nàng ghé đầu nhìn vào trong sân. Chỉ thấy Chu Gia Gia cùng Chu Nai Nai đang ngồi trong sân tách hạt ngô. Cười híp mắt đi vào. Gọi. Chu Gia Gia, Chu Nai Nai, hai người khỏe mạnh. Nhị lão ngẩng đầu lên, nhìn người đang đi về phía bọn họ hơi nhíu mày, hỏi. Cô nương, ngươi tìm ai? Vị cô nương này nhìn quen mặt, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp qua nàng ở nơi nào. Cái gì? Tô Nhược Mộng sững sờ nhìn ánh mắt của nhị lão đang quan sát mình. Bỗng nhiên nhớ ra vết bớt trên mặt mình đã biến mất. Có lẽ là bọn họ không nhận ra được mình rồi. Vì vậy, nàng đi tới bên cạnh bọn họ ngồi chồm hổm xuống, vừa thay bọn họ tách ngô ra, vừa giải thích. Ta là Mộng Nhi, ra ra, Nai Nai không nhìn ra sao. Trên mặt ta không có bớt. Nghe vậy, Chu Gia Gia cùng Chu Nai Nai nghiêm túc quan sát nàng một phen cùng nhau vui mừng nở nụ cười, nói. Ha ha, thật đúng là Mộng Nhi, đôi mắt của hai chúng ta đúng là không còn dùng được, đến Mộng Nhi cũng không nhận ra. Chu Nai Nai cười ha hả nhìn nàng, nói. Mộng Nhi, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Về sau xem ai còn dám cười ngươi là đệ nhất xấu nữ. Những người đó đều không có mắt. Cái gì xấu xí với không xấu xí? Dung mạo một người không phải quan trọng nhất, quan trọng là tâm địa tốt. Mộng Nhi là một cô nương tốt, đáng thương là hoàn cảnh không được tốt, nếu không. Lão thái bà lấy ở đâu ra nhiều lời muốn nói như vậy? Chu Gia Gia cắt đứt lời nói của Chu Nai Nai, khẽ không vui lườm bà một cái. Lão thái bà này thật đúng là càng sống càng hoài niệm quá khứ, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Bây giờ thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác gợi ra những chuyện không vui. Chu Nai Nai không chịu yếu thế dừng lại, không phục nói. Tôi nói đều là lời nói thật, cái người ông già này hung dữ cái gì mà hung dữ. Bà còn nói. Chu Gia Gia trừng mắt nhìn quét mắt về phía bà rồi lại đánh mắt sang Tô Nhược Mộng chép miệng. Tôi ách. Chu Nai Nai lúc này mới nhớ tới Tô Nhược Mộng đang ở một bên cẩn thận liếc nàng một cái, vẻ mặt quẫn bách. Mộng Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chu Nai Nai nói quá nhiều, ha ha. Tô Nhược Mộng cười cười nói. Không có việc gì. Nai Nai chỉ là quan tâm Mộng Nhi hiểu. Nàng nhìn Chu Gia Gia cùng Chu Nai Nai một đầu tóc bạc. Nhìn hai nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Bơ. To. Quy. Quy. Nơ. Họ vừa tung hứng. Trong lòng có chút hâm mộ. Trong đầu không khỏi nghĩ tới người khác đã nói cùng nhau sống đến bạc đầu. Cùng nhau từ từ già đi, đây là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Hai người cùng nhau nắm tay đi qua từng giai đoạn của cuộc sống. Cùng nhau quan sát cảnh vật của cuộc sống. Cùng nhau từ từ già đi. Cho đến khi tóc hoa râm. Cho đến khi không còn tồn tại. Lôi Ngạo Thiên, ta nhớ ngươi. Ngươi đang ở đâu làm gì vậy? Chu Nai Nai nhìn gò má Tô Nhược Mộng đang từ từ đỏ lên, ăn cần hỏi han. Mộng Nhi, vào trong nhà ngồi đi. Bên ngoài quá nóng, ngươi xem mặt của ngươi cũng đỏ hết lên rồi. Cái gì? Không cần, ta tới mượn dụng cụ, ta muốn đi đào khoai lang. Không biết trong nhà có cái guốc không dùng đến hay không? Tô Nhược Mộng nghe Chu Nai Nai nói, mặt càng đỏ hơn. Vội vàng đứng lên chạy vội khỏi Chu gia. thật là mất thể diện. Thật may là Chu Nai Nai không biết nàng đang nhớ đến người khác. Nếu không không chừng bị cười đến rụng răng. Có, ngươi chờ một chút để ta đi lấy. Ngươi trước hãy cùng Chu Gia Gia tâm sự. Được, tạ ơn Nai Nai. Tay Chu Gia Gia đang cầm bắp ngô ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên thở dài một cái, nói: Mộng Nhi, trong thôn truyền ra việc kia đều là thật sao? Tin tức từ người trong thôn truyền ra cho đến bây giờ cũng tương đối nhanh. Tuy rằng ông rất ít ra cửa, nhưng mà động tĩnh trước đó vài ngày cũng quá lớn. Ông không ra khỏi cửa cũng có thể nghe được người ta nói bóng nói gió. Lại nói Tô Nhược Mộng cũng là ông nhìn lớn lên, đứa bé này bởi vì dung mạo khiếm khuyết mà vẫn luôn rất tự ti. 2 tháng trước ngã xuống từ trên núi, từ đó tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, không hề nhẫn nhục chịu đựng nữa. Ông vốn cũng cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy đứa bé này rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự tự ti. Thế nhưng sau khi nghe nói chuyện của nàng cùng giáo chủ ma giáo, điều này làm cho côn tim của ông lại lo lắng. Mặc dù ông không biết nguyên do bên trong là như thế nào, nhưng mà cùng ma giáo có liên quan, ông cũng cảm thấy lo lắng thay cho nàng. Trước không nói bản tính ma giáo, chỉ nói về việc các danh môn chính phái coi ma giáo là cái đinh trong mắt, ông cũng cảm thấy lo lắng thay cho tương lai của Tô Nhược Mộng. Mặc dù ông không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng bơ y e t mơ to quy quy tị ít chuyện liên quan đến nó. Hiện tại ông lo lắng không chỉ là an toàn của hai mẹ con Tô Thị mà còn có an toàn của thôn Thanh Thủy. Bởi vì mỗi khi bị kéo vào giang hồ phân tranh, mọi chuyện sẽ rất khó khống chế. Là thật, Gia Gia có lời muốn cùng Mộng Nhi nói sao? Tô Nhược Mộng ngước mắt thản nhiên nhìn lại ông, thái độ cung kính hỏi. Chu Gia Gia sững sờ một chút. Ông không nghĩ đến Tô Nhược Mộng sẽ như thế dứt khoát trả lời mình. Nhìn vẻ mặt thản nhiên nàng của nàng, ông trầm ngâm một hồi, ý vị sâu xa nói: Mộng Nhi, chuyện trong giang hồ cũng không phải đơn giản như chúng ta nghĩ, hơi không cẩn thận sẽ dẫn tới tranh chấp, chém giết. Ngươi có nghĩ qua, nếu chuyện tình của ngươi và Lôi Ngạo Thiên bị truyền ra trong chốn giang hồ, sẽ kết quả gì không? Thôn Thanh Thủy không thể cuốn vào giang hồ, ý của Gia Gia ngươi hiểu chưa? Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nói: Gia Gia ý của người ta hiểu, lo lắng của người ta cũng hiểu, sự quan tâm của người ta cũng hiểu. Nhưng ta đã bị cuốn vào, thời điểm ta động lòng, ta đã không thể không quan tâm đến việc này rồi. Chu Gia Gia nhìn nàng đầy thâm ý, lắc đầu một cái, lại gật đầu cúi đầu tách hạt ngô, không nói thêm gì nữa. Động lòng, đúng vậy. Tâm cũng lay động, đâu có thể dễ dàng không đếm xỉa đến. Mộng Nhi vốn cũng không thuộc về thôn Thanh Thủy. Nàng cuối cùng sẽ có một ngày từ thôn Thanh Thủy mà ra đi. Nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nàng sinh sống. Có lẽ đây chính là việc đã định trước, đây là mệnh của nàng, cũng là vận mạng nàng bắt buộc phải tuân theo. Khi ông lần đầu tiên thấy Tô Thị thì cũng biết Tô Thị không phải người bình thường. Thời điểm Mộng Nhi ra đời, ông càng thêm chắc chắn về suy đoán này. Cho nên, ông cũng dặn dò con dâu chủ động cùng Tô Thị thân cận, có chuyện gì thì giúp đỡ nàng. Tô Nhược Mộng nhìn ông, mấy lần mấp máy môi, nhưng không có lên tiếng.